năm tháng là đóa hoa hai lần nở. Chương 17, góc truyện audio.com. Động tác của anh ta nhẹ nhàng, khẽ buông, há miệng thở dốc nhưng không hề phát ra thanh âm gì. Tôi nhìn vào mắt anh ta, không biết linh cảm ở đâu. Tôi nói, Lâm Kiều, anh thích tôi sao? Những lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người dường như bị hoảng sợ, chính tôi cũng hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên là của Hàn Mai Mai, cô ta kích động đáp lại, Nhan Tống, cô đừng ngậm máu phun người. Thành ngữ này của cô ta dùng thật quá thất bại, mà tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại. Lâm Kiều vẫn trầm mặc như cũ, mím môi, cả người đều căng thẳng, biểu tình lại yếu ớt như tòa thành sụp đổ trong cơn nước lũ, giống như bị những lời này của tôi làm chấn động. Thật lâu sau đó, anh ta chậm rãi nở một nụ cười, mặt trắng bệch, nụ cười cũng nhợt nhạt như băng. Anh ta lui về, phía sau hai bước, thản nhiên nói, anh không thích em, cho tới bây giờ chưa từng thích em, tại sao em có thể nghĩ như vậy? Ra khỏi phòng đã lâu, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, rõ ràng là dưới ngọn đèn dịu dàng, mà không có lấy một chút ấm áp. May mắn, là đáp án này, mà đáp án này là hợp tình hợp lý thôi. Bằng không 5-6 năm, qua tôi khiến cho bản thân trở nên chật vật như vậy, rốt cuộc là tôi đang làm cái gì? Tôi nhìn ngọn đèn nói, như vậy là tốt nhất, anh xem, anh vẫn muốn tìm tôi nói chuyện, trước kia tôi còn khúc mắc, vẫn muốn trốn anh, kỳ thật bây giờ tôi vẫn mang khúc mắc ấy trong lòng, nhưng hôm nay đã đến đây rồi, vậy nói cho rõ ràng đi, ngày đó, anh đuổi theo Tô Kỳ, bọn họ đều nói là lỗi của tôi, mẹ. Anh bảo tôi phải đến trước giường Tô Kỳ mà quỳ xin lỗi. Sau đó, tôi đến trước, nhà Tô Kỳ quỳ 2 ngày, hai người anh và Tô Kỳ, tôi không thể đơn thuần nói là hận hay không hận, năm đó khi tôi tự sát đã nghĩ tuy rằng sai là ở tôi, nhưng nếu chưa từng gặp anh thì tốt. Thật sự, nếu ngay từ đầu chưa từng gặp anh thì tốt biết bao, tôi một lòng muốn quên đi những chuyện trước kia, sống một cuộc sống bình thường, nhưng chẳng thể nào được, chính bởi vì 10 ngày nửa tháng lại gặp lại anh một lần, anh cũng nên quên chuyện trước kia mà bắt đầu lại cuộc sống, về sau chúng ta chú ý một chút, vì tốt cho cả hai, đừng bao giờ gặp mặt nữa. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt rất đẹp, anh ta nhìn tôi như vậy, tôi nghĩ cả đời này cũng chỉ thể nhìn một lần nữa, nên cũng nhìn anh ta. Anh ta đột nhiên ho khan kịch liệt, Hàn Mai Mai vội vàng chạy lại đỡ. Tôi nghĩ, một hồi, nói, cầu trời phù hộ, không bao giờ gặp mặt nữa, Lâm Kiều. Anh ta, dừng ho khan, ngẩng đầu, một lúc lâu sau nói. Được, không bao giờ gặp mặt nữa, Nhan Tống, nhưng tôi đã xem nhẹ một vấn đề, việc này. Cảm giác, như mộng ảo, hai bên tường đều là thủy tinh. Nói xong câu đó, tôi xoay người. Ngẩng đầu, lập tức lại nhìn thấy hình phản chiếu của anh ta, tôi còn nói cầu trời phù hộ, không thể không nói, ông trời quả thật khiến tôi cảm thấy tổn thương, tôi đang sững sờ, thì thấy hình phản chiếu của anh ta. Đột nhiên bước nhanh đến sau lưng tôi, trong lúc tôi còn chưa kịp bước thêm nửa bước, anh ta đã ôm chặt lấy tôi rồi, đầu anh ta gục xuống vai tôi, vài giọt nước ấm áp thấm ướt da thịt, đầu tôi trống rỗng không nghĩ được gì, cảm thấy tình huống này không thể nào lý giải được. Anh ta không thích tôi, bạn gái của anh ta đứng ở phía sau, anh ta lại chạy lại ôm lấy tôi. Suy nghĩ hồi lâu tôi, nghĩ hẳn là do anh ta buồn bã cho tình bạn mới chết giữa anh ta với tôi. Trong góc truyện audio.com, sắc mặt chợt hồng chợt trắng, vừa sợ hãi vừa tức giận của Hàn Mai Mai, rốt cuộc. Anh ta buông ra, giống như có một câu nói nghẹn trong cổ họng không thể nói. Lại giống như quả thật không muốn nói ra bất cứ điều gì. Anh ta xoay người đi. Bước chân vừa dài vừa vội vã, giống chạng vạng của nhiều năm về trước, anh ta vĩnh viễn đi bên Tô Kỳ ở phía trước, chỉ để lại cho tôi một bóng hình ngược nắng. Tôi nghĩ tuổi trẻ hoang đường, một ngày nào đó sẽ phai mờ trong ký ức, tựa như một cô gái cuối cùng cũng sẽ biến một người đàn bà, rồi người đàn bà ấy sẽ lại sinh ra một cô gái, đây là quy luật sinh học, không thể nào thay đổi được, hơn nữa, sẽ nhất định trở thành sự thật. Mà những quy luật sinh học nguyên thủy nhất lại thường thường chiến thắng tất cả những nguyên tắc xã hội mà con người ta định ra. Tôi nghĩ thông suốt tất cả, cảm thấy có chút triết lý. Nhưng rốt cuộc triết lý ở chỗ nào tôi cũng không hiểu được. Nhưng không có vấn đề gì, hiểu được thì đã không phải triết lý. Triết lý vốn là những đạo lý không rõ ràng, phía trước cuối hành lang có một ngã rẽ, sau ngã rẽ đó lại là một ngã rẽ khác thông đến phòng 312 của Trịnh Minh Minh. Tôi căng mắt bước đi qua một ngã rẽ lại một ngã rẽ. Lần mò phương hướng, rốt cuộc nhìn thấy phòng 312, còn có một người đứng dựa vào cửa phòng 312 hút thuốc, là Tần Mạc. Điếu thuốc lá lặng lẽ cháy sáng dưới ánh đèn mờ ảo, vẽ ra một cảnh tượng rất mơ màng. Hai nhân viên phục vụ đi ngang qua thì thào bàn luận. Một người nói, đẹp trai không đáng sợ, đáng sợ chính là ngay cả hút thuốc cũng phong cách như thế, cậu nhìn kìa, động tác lấy thuốc của bạn trai mình không hề được như thế, cô ta tự hỏi nửa ngày, dùng một từ rất mốt. Nhưng vậy rất, feeling, cô ấy miêu tả rất hình tượng, tôi ở xa tập trung nhìn lại quả nhiên. Rất feeling, nhưng Tần Mặc nhanh chóng kết thúc động tác feeling, đó, day day thái dương, nghiêng người dập mẩu thuốc lá. Tôi bước nhanh qua hai, nhân viên phục vụ, đi đến bên cạnh anh ta, chuẩn bị mở cửa cùng anh ta đi vào. Anh ta đột nhiên gọi tên tôi xoay người xem anh ta có chuyện gì. Sau đó, là 10 giây yên tĩnh, 10 giây sau, đầu óc của tôi hoạt động bình thường. Trở lại dừng trong một giây, thong thả nhận định tình thế. Đột nhiên thấy tình thế không lạc quan ở chỗ, tôi bị Tần Mặc ôm thực, ra mà nói là bị anh ta nửa ôm nửa vây giữa anh ta và bức tường. Xem ra tối ngày, hôm nay tôi quả là rất có duyên với cái vách tường này rồi. Tay trái anh ta ôm. Lấy eo tôi, tay phải giữ lấy hai cổ tay tôi. Lực anh ta dùng rất mạnh, dường như tôi bị nắm gọn trong lòng bàn tay, hoàn toàn không thể nào phản kháng được. Mà nói thực ra tôi cũng quên phản kháng rồi, cơ thể tiếp cận quá gần, tôi không dám nhúc nhích tùy. Tiện, buổi tối hôm nay anh ta uống không ít rượu, hơi thở toàn mùi rượu vang. Hòa cùng mùi thuốc lá, làm cho đầu óc người ta mê muội. Tôi lắp bắp nói, anh uống say, anh ta bình tĩnh hỏi. Nhìn tôi có giống say không? Nói xong, ôm tôi chặt hơn. Da đầu tôi rất tê, nhanh chóng lắc mạnh đầu. Anh ta cười một tiếng, trán cọ cọ vào trán tôi. Tống, em thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết tôi nghĩ gì? Tôi cố gắng ngửa đầu ra phía sau, nhưng phía sau gáy là tường, từ trán cọ trán biến thành mũi chạm mũi. Hơi thở anh ta như bao vây. Tôi quả thực khiến tôi khóc không ra nước mắt, tim đập thình thịch không thể nào thở nổi, gocchuyenaudio.com. Tôi một lòng cho rằng anh ta uống say, muốn cứu vớt. Tránh cho anh ta lầm đường lạc lối, dãy dụa nói. Tôi thật sự không biết anh, muốn làm gì, bờ môi của anh ta tiến đến, tôi kêu to. Tôi biết rồi, anh ta cắn chóp mũi của tôi một cái. Chậm rồi, một giây sau, bờ môi anh ta đã dán lại môi tôi đầy lưu. Luyến, trong đầu giống như có một thứ gì đó nổ mạnh trong nháy mắt nhanh chóng. Truyền khắp toàn thân, khiến toàn thân tôi trống rỗng. Anh ta cắn môi dưới của tôi, hàm hồ nói, ngoan, mở, miệng ra, tôi không biết có phải mình mở miệng ra rồi không, căn bản không. Biết bản thân mình đang làm cái gì, đầu lưỡi của anh ta đã bắt đầu tiến vào, giống như mưa rền gió dữ quấy đảo, đầu lưỡi bị quấn quýt dây dưa. Tôi cảm thấy, hai chân bùn rùn, thốt ra một tiếng rên nhẹ, cơ thể như bị ai đó châm ngòi từ thiêu đốt ruột gan. Lúc tỉnh táo lại tôi phát hiện không biết khi nào hai. Tay mình đã được tự do, một bàn tay khoát lên vai Tần Mặc, một bàn tay đặt trên ngực anh ta. Tần Mặc mỉm cười nhìn tôi, dưới lớp áo len có thể cảm giác được nhịp tim đập đầy mạnh mẽ. Anh ta còn sống, tôi cũng còn sống. Trong nháy mắt tôi không biết mình cảm thấy thế nào, chỉ biết trong đầu lặp đi lặp lại hai ý nghĩ: thứ nhất, tôi bị cưỡng hôn; thứ hai, tôi bị cưỡng hôn nhưng lại không hề phản kháng, rất nghe lời, mặc nước chảy thành sông. Nhận thức này quả là làm cho người ta tuyệt vọng. 5 năm nay, tôi vẫn giữ mình trong sạch, nghĩ đến bản thân mình có con trai, không thể liên lụy đến mầm non đất nước, mọi ngày như một cùng bạn bè nam giới phân chia ranh giới, không động dù chỉ một ngón tay. Bạn bè đều nói tôi không phải người tùy tiện, tôi cũng đồng ý với nhận xét đó, nhưng hôm nay, giờ phút này, tôi mới phát hiện tôi không phải người tùy tiện với những người bình thường, nhưng sẽ tùy tiện với những người siêu việt hơn người thường. Tôi dùng tay đẩy anh ta lại thuận thế giữ lấy tay tôi muốn tránh đi, anh ta nhíu mày. Tôi nói, anh mau buông tôi ra, mau buông ra, anh không thấy đang có người nhìn à? Hai nhân viên phục vụ đã cách đến 10 mét nhưng vẫn không bước tiếp, ngẩn ngơ nhìn hai chúng tôi. Anh ta liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lại quay đầu. Không hề có ý muốn buông, trên mặt vẫn hiện vẻ quân tử, anh ta nói. Chuyện này, không làm rõ, thì những gì tôi đã làm thành vô dụng mất. Tôi giật mình một cái, cảm giác như biết anh ta đang nói gì, mà lại cũng như không biết. Anh ta nói, chúng ta quen nhau một thời gian rồi, em cảm thấy tôi đối với em thế nào? Tôi lăm lăm nói, tốt lắm, anh đối với tôi tốt lắm. Anh ta nói, vậy em cảm thấy vì sao tôi lại đối với em tốt như vậy? Tôi nhớ lại những điều mình đã suy nghĩ nói. Bởi vì, anh là ba nuôi của Nhan Lãng, tôi chỉ là mẫu bằng tử quý Anh ta nhíu mày, nhầm rồi, đó là vì tôi đang theo, đuổi em, không biết cánh cửa nào đó đột nhiên mở ra, lại bỗng nhiên đóng lại, tôi nghĩ, những điều vừa rồi liệu có phải là ảo giác? Ảo giác vẫn cứ tiếp tục, trong ảo giác có tiếng nói, em rất sợ, tôi gật đầu một cách khó khăn, ảo giác tiếp lời, trước giờ chưa từng nghĩ đến, tôi lại gật đầu một cách khó khăn, ảo giác nghe xong hắt xì một cái, giọng nói đột nhiên trở nên rất chân thật, tôi giật mình ngẩng đầu. Anh bị cảm, ánh mắt liếc sang, cổ tay áo anh ta, lại bỏ thêm một câu. Hình như cúc tay áo anh bị tuột rồi. Anh ta buông tay cúi đầu nhìn cổ tay áo, mãi không cài. Gocchuyenaudio.com Lại được tôi ở một bên nhìn âm thầm sốt ruột, anh ta đột nhiên ngừng tay. Ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn tôi. Tất cả những lời tôi vừa nói em nghe rõ chứ? Anh ta nhắc đến, đầu óc tôi lập tức trống rỗng hơn. Nữa không phải là trống rỗng bình thường, mà tựa như để giấy trắng nộp bài. Trong kỳ thi đại học chán vã mồ hôi, tôi lau mồ hôi trên trán. Nghe thì nghe rõ rồi, nhưng, cái chính là không thể nào hiểu được. Tôi cảm thấy tôi nên suy nghĩ cẩn thận. Anh ta liếc nhìn tôi một cái, trầm tư. Em đừng nghĩ, thì hơn, tôi chỉ nhắc nhở em một chút thế thôi, việc này không vội, chúng ta có thể từ từ phát triển. Nói xong đưa tay đến trước mặt tôi. Giúp tôi cài cúc, tôi làm bộ bình tĩnh giúp anh ta cài nút áo, anh ta vừa lòng gật đầu, đưa tay xoa xoa đầu tôi, chờ tôi đi vào lấy vài thứ, Tần Mạc mở cửa vào phòng rồi, mà tôi không chống đỡ. Được trượt theo vách đường ngồi bệt xuống, thì ra không phải anh ta uống rượu, thì ra là anh ta đang theo đuổi tôi, hai cái, thì ra, lại không phải ảo giác, thì ra anh ta còn nói chúng tôi có thể từ từ phát triển, cho dù ông trời cho tôi 1000 khả năng, tôi cũng không dám nghĩ đến khả năng này, ông trời, ông quả thật quá cao thâm rồi. Giống như lấy đà thật lâu, không ngờ lại đột ngột tăng. Tốc độ như thế, trái tim xuất phát từ nơi sâu nhất, chạy điên cuồng, càng chạy càng nhanh, cuối cùng bật ra khỏi sự trói buộc của lồng ngực. Tôi cúi đầu nhìn, xuống, đột nhiên có một ý nghĩ, nó sẽ không thật sự dẫy từ bên trong mà nhảy ra. Chứ, nghĩ đến tình cảnh kia, đột nhiên dùng mình một cái, tự mình làm mình hoảng sợ, tim đang đập thình thịch, tôi phòng chừng nhịp tim lên đến 200 lần một phút cũng đủ làm trụy tim, hơn nữa hoảng hốt nhận ra toàn bộ thế giới cũng đang nảy lên với tần suất 200 lần một phút, quay cuồng như một cái kính vạn hoa khổng lồ. Tuy tôi từng được nghe về cô bé lọ lem được gả vào nhà giàu, nhưng chưa từng nghe nói cô bé lọ lem đã có con được gả vào nhà giàu. Tôi ngẩng đầu nhìn ánh đèn mờ ảo trên tường, cảm thấy chuyện này hoàn toàn rời bỏ khoa học thường thức, khoa học hiện đại đã không giải thích nổi, chỉ có thể dựa vào tử vi. Tôi lấy di động ra bấm số, cố sức nuốt một ngụm nước miếng, vội vã nói với Chu Việt Việt. Chu Việt Việt, cậu lên mạng tra giúp mình một chút, đúng đúng, chính là blog Điểu Vương Tử viết về cung hoàng đạo rất chuẩn đấy, cậu tra giúp mình xem có phải cuối tuần này chòm sao Kim Ngưu có vận đào hoa không. Giọng nói Tần Mạc lạnh lùng vang lên, cuối tuần này chòm sao Kim Ngưu phạm phải thái tuế, không phải đào hoa. Điện thoại trong tay tôi run lên, vừa ngẩng đầu nhìn. Anh ta đã mặc áo khoác, tay cầm một túi ni lông. Tôi lúng túng nói, anh nhanh thật đấy. Anh ta ừ một tiếng, cũng không có gì nhiều, chỉ hai cái ô che thôi. Tôi nghĩ dạng ô che gì cần dùng, cái, làm lượng từ. Một đoạn quảng cáo đột nhiên lóe lên trong đầu tôi rồi biến mất. Áo mưa ta vẫn dùng điêu bài, cần trong suốt ta dùng điêu bài. Đúng, áo mưa điêu bài, lợi ích, thực tế ta vẫn dùng nó. Áo mưa điêu bài, thời đại thay đổi rồi, bay bay bay. Bay, khuôn mặt rất nhiều năm qua chưa biết đỏ là gì của tôi đột nhiên đỏ lên. Thời đại bây giờ cái gì cũng chú ý đến thiên nhiên. Quan hệ nam ngữ cũng không ngoại lệ, hơn nữa tại thời đại phát triển nhảy vọt. Này, lại muốn trở về thời nguyên thủy kiểu, dã hợp, thuần thiên nhiên ngày trước, cái duy nhất không hay ho là thế kỷ 21 thiên nhiên bị tàn phá. Gocchuyenaudio.com nghiêm trọng, không còn cung cấp chỗ ẩn nấp an toàn, điều kiện dã hợp bị hạn chế rất lớn, khó mà thực hiện được. Tâm đầu thì dã hợp, chỉ có thể tâm đầu thì đặt phòng thôi. Tần Mạc nhìn theo khía cạnh nào cũng là người đàn ông đi đầu thời đại, tư tưởng nhất định cũng ở tuyến đầu, chẳng lẽ kế tiếp chúng tôi là đi đặt phòng khách sạn hay sao? Cái này quả thật làm cho người ta không thể nào chấp nhận được. Tôi ngẩng đầu lo sợ, con người tôi vẫn có vẻ bảo thủ. Chúng ta trước hết, anh ta lấy từ trong túi ni lông ra một chiếc ô che đưa cho tôi, bên ngoài hơi mưa, may mắn Trịnh Minh Minh có chuẩn bị trước. Tôi nói, anh ta nói, em không thích màu này, lại cúi đầu tìm, trong chiếc túi, ở đây còn có một chiếc màu xanh da trời. Tôi nói, đại khái là Tần Mạc muốn đưa tôi về nhà, anh ta đi Phía trước tôi theo phía sau, tất cả đều bình thường, nhưng cuối cùng tôi lại cảm thấy giống như đã bỏ qua một chuyện gì quan trọng lắm vậy, trong lòng cảm thấy rất bồn chồn. Đi đến đại sảnh, đột nhiên vỗ trán nhớ ra, nguy rồi, tôi quên con trai rồi. Tần Mạc quay đầu nói, Lãng Lãng và Trịnh Minh Minh chơi rất vui nên Trịnh Minh Minh sẽ đưa nó về sau. Tôi nghĩ rồi nói, người ta tốt xấu cũng là một ngôi. Sao anh để người ta làm bảo mẫu của Lãng Lãng, như vậy không tốt lắm đâu. Tần Mạc nói, chẳng có gì không tốt, chúng ta đi nhanh lên, nói xong cầm tay của tôi bước nhanh ra ngoài. Đúng lúc đó, sau lưng truyền đến tiếng hét thất thanh của Trịnh Minh Minh, Tần Mạc anh đứng lại cho em. Tần Mạc thở dài, chúng tôi cùng đứng lại. Trịnh Minh Minh hai ba bước chạy đến, giữ chặt lấy tay áo Tần Mạc, tại sao lại lấy ô và pháo hoa của em? Anh lấy ô người hâm mộ tặng, em cũng được, anh trả pháo hoa cho em đi, em vất vả lắm mới mua được, đang định đến bờ sông bắn pháo hoa. Tôi cúi đầu nhìn chiếc túi ni lông của Tần Mạc nói, pháo hoa, lại quay đầu hỏi Trịnh Minh Minh, không phải là cô không muốn một mình trông coi Nhan Lãng đấy chứ, hôm nay ngày gì lại bắn pháo hoa? Trịnh Minh Minh ngạc nhiên nói, chuyện này liên quan gì đến Nhan Lãng, tôi chỉ muốn đến đây lấy pháo hoa. Hôm nay 11 tháng 11 tiết Quang Côn, một tiết Quang Côn truyền thống phải bắn pháo hoa. Còn có một thi, nhân viết một bài thơ ca tụng truyền thống này, là tiết Quang Côn, chúng ta đến bờ sông bắn pháo hoa, cô nghe bao giờ chưa? Tôi nhanh chóng lục lọi lại trí nhớ một lần, tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Tần Mạc buông tay, lấy di động nhắn một tin. Trịnh Minh Minh tiếc hận thở dài, thì ra cô chưa từng nghe qua, lại đây, tôi đọc cho cô nghe. Cô ấy hắng giọng, tiết Quang Côn, để chúng ta đến bờ sông bắn pháo hoa. Pháo hoa ban đêm giống như người phụ nữ vì tình mà khóe mặt lưu lệ, Quang Côn là do tỷ lệ nam nữ thiếu cân đối. Pháo hoa đẹp quá, độc thân mệt mỏi quá. Nếu tôi là pháo hoa, tôi nhất định phải oanh liệt cháy một lần. Chẳng sợ xảy ra hỏa hoạn, chẳng sợ cháy CCAV. Nhưng tôi sẽ không thiêu đốt một người vô tội nào. Nếu tôi là một người độc thân, tôi nhất định phải viết một phong thư đến quốc hội. Xin quốc hội, hoặc khống chế tỷ lệ nam nữ, hoặc cho phép đồng tính kết hôn, nhưng tôi không thể vì tôi không có màu mực xanh đen chính thức của cơ quan hành chính. Phong thư này nhất định sẽ bị bưu điện trả lại. Cô ấy thở phào một hơi, thế nào, nghe được không? Tự trong đáy lòng tôi cảm thấy bài thơ này thật ngớ ngẩn, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Trịnh Minh Minh, thật không đành lòng đả góc chuyện audio.com kích cô ấy, chỉ có thể hàm hồ gật đầu, thuận tiện nói sang chuyện khác. Người viết bài thơ này là ai? Trịnh Minh Minh trả lời, thần tượng của tôi, Đường Thất. Tần Mạc châm chọc, người tên Đường Thất này không thích hợp lấy việc làm thơ kiếm cơm đâu, nếu em biết người này thì khuyên đổi nghề đi, viết thơ không có khí chất gì. Đúng rồi, người ta làm gì? Trịnh Minh Minh nói, người ta làm thơ, viết thơ, rất khá mà. Tần Mạc nói, à, vậy thì đúng là người này chẳng làm được cái gì rồi, vậy có thể về đề nghị thi vào làm nhân viên công vụ. Tôi nghĩ những lời này cũng quá ác độc rồi, vũ nhục từ thân thế đến vũ nhục tâm hồn, thần tượng bị vũ nhục, Trịnh Minh Minh tám phần không thể từ bỏ ý đồ. Trịnh Minh Minh quả nhiên không chịu từ bỏ, trừng mắt nói, bây giờ trả pháo hoa lại cho em ngay. Tần Mạc cầm di động hơ hơ, anh vừa post lên blog của em, nói buổi tối hôm nay em sẽ đến bờ sông bắn pháo hoa, phòng trừng trong vòng 15 phút bên bờ Trường Giang nhất định bị fan của em vây kín, em còn muốn đến không? Trịnh Minh Minh cắn môi hồi lâu, chỉ nhả ra được vài chữ, anh quá bỉ ổi. Tần Mạc cười nói, quá khen, mà tôi đột nhiên phát hiện trên thế giới này có những người chúng ta cả đời không nên đắc tội, ví dụ như Hitler, như Benito Mussolini, như Lý Lâm Phủ, Hòa Thân, Tưởng Giới Thạch, Uông Tinh Vệ, còn có Tần Mạc. Tần Mạc không đưa tôi về nhà, mà đưa tôi đến đại học. Hai chúng tôi đến sân bóng rổ gần ký túc xá của nghiên cứu sinh, cả hai đều giữ im lặng, không nói gì. Tôi đoán anh ta định vận động trước khi ngủ, nhưng nhìn túi ni lông trong tay anh ta, pháo hoa làm sao giả làm bóng rổ được. Bên cạnh sân bóng rổ có mấy mảng sáng từ ánh đèn đường chiếu vào, trời khẽ mưa bụi, những hạt mưa nhẹ nhàng bay dưới ánh sáng ngọn đèn mênh mang vô cùng. Cách chúng tôi xa xa có một đôi nam nữ đang luyện tập bóng rổ. Tôi nói, có cần tôi gọi điện thoại cho bạn học mượn quả bóng rổ không? Anh ra giơ túi ni lông lên, bắn pháo hoa cũng cần bóng rổ sao? Tôi ngơ luôn, trăm mối tâm tư không thể giải, anh ta lại đến sân bóng rổ để bắn pháo hoa. Tần Mạc đã ngồi xuống lấy chiếc bật lửa, bắt đầu châm lửa, một tiếng xẹt xẹt vang lên, cây pháo hoa bắn thẳng lên trời. nở bung như một đóa hoa cúc lục sắc, đôi nam nữ đang tập bóng rổ sững sờ ngước lên ngắm. Pháo hoa quả bóng rổ lăn đến gần chúng tôi, Tần Mạc nhặt bóng rổ lên ném trả đôi nam nữ kia thuận. Tay ném chiếc bật lửa cho tôi, em cũng thử xem, tôi vừa nhớ lại xem thành phố C có lệnh cấm bắn pháo. Hoa hay không, vừa ngồi xuống bật chiếc bật lửa, nhưng gió ở đây quá lớn, lửa vừa bật lên đã bị thổi tắt. Tần Mạc bước đến gần tôi, cẩn thận chắn gió, rốt cuộc. Lửa cũng châm được, trong trí nhớ của tôi, trước khi mẹ tôi vào tù, mỗi lần đón năm mới trong nhà đều đốt pháo hoa, thoáng chốc đã 5 năm rồi. Tôi có chút căng thẳng, dây ngòi cháy rất nhanh. Tần Mạc kéo tôi ra sau, cây pháo hoa bắn vọt lên, lại một màn mưa hoa rải xuống. Tần Mạc ôm tôi, nói khẽ bên tai, lúc nó bay lên thì đừng đứng gần quá, dừng một chút, việc đốt pháo hoa này. Tôi tin người bình thường sẽ không bao giờ bị thương, nhưng em thì khó nói. Lắm, tôi ngẩn ra 2 giây, khi định thần lại nhận ra những lời này chẳng hay. Hò gì, bèn giơ chân hung hăng dẫm xuống mũi giày anh ta. Anh ta kêu lên một tiếng, tôi nhịn cười quay đầu thân thiết nói. Xin lỗi, không cẩn thận, dẫm lên chân anh rồi, thật là xấu hổ quá đi. Góc chuyện audio.com, anh ta kiên nhẫn nhìn tôi, khóe, miệng giật giật, em đúng là nhỏ nhen. Hiếm có lúc anh ta cam chịu, trong lòng tôi sung sướng, nhịn không được đắc ý vênh váo, cúi người xuống ra sức nhấn gót chân, cuối cùng cũng thành công. Nghe được một tiếng hít dài, tôi ngẩng đầu vô tội hỏi, còn đau không, chỗ này đau hay là chỗ này, chỗ kia có đau hay không? Dứt lời lại tiếp tục dùng sức. Anh ta nhìn tôi không chớp mắt, nhìn lâu, nụ cười tôi cứng lại trên mặt, hình như quá trớn rồi. Anh ta nâng cằm tôi lên, lập tức đặt môi xuống nhẹ nhàng rồi lại buông ra, trong mắt tràn ngập ý cười. Tôi, cũng nhỏ nhen, chúng ta huề nhau, tôi nghĩ không biết chuyện gì xảy ra thế này, tại sao? Tôi lại đi dẫm lên chân Tần Mạc, cái này chẳng phải là chủ động tán tỉnh người ta hay sao? Hai từ, tán tỉnh, vừa bật ra trong đầu tôi lập tức bị chấn động. Suy nghĩ nửa ngày, đưa ra một kết luận, tất cả những điều này là bản năng, xem ra ở phương diện thủ đoạn đối với đàn ông, tôi rất là có tiềm lực, không biết nên mừng hay nên tủi đây. Kết luận này làm cho người ta không thể nào phản ứng nổi, mà anh ta đã cúi xuống tìm những cây pháo hoa còn lại, xếp thành một hình ngũ giác, sau đó quay người nói với tôi, em chịu trách nhiệm đốt 2 cái này, anh sẽ đốt 3 cái này, xem bắn lên trời cùng một lúc có hiệu quả gì. Nghe anh ta nói như vậy, tôi cũng rất mong chờ, lập tức quên việc tự hỏi vừa rồi, vui vẻ chạy đến giúp châm lửa. Pháo hoa bắn ầm ĩ. Bầu trời đêm đại học D đột nhiên bừng sáng, những nghiên cứu sinh từ những toàn nhà bên cạnh ló đầu ra, không ít nam sinh huýt sáo. Trên bầu trời có từng đám tàn lửa rơi xuống, mà những sinh viên thì nô nức như thể trên trời rơi xuống. Hàng sấp tiền mặt vậy, thực sự ngôi trường này đã yên tĩnh lâu quá. Rồi, tôi không khỏi tán thưởng, thật là đẹp thế này không? Biết tốn bao nhiêu tiền? Tần Mạc ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng rực, dù sao cũng không phải tốn tiền của chúng ta, em cũng đừng đau lòng. Tôi cũng ngẩng đầu, nhìn, tôi không đau lòng, chỉ cần không phải tiêu tiền của tôi sẽ không đau lòng. Trong lúc nói chuyện với Tần Mạc, đôi nam nữ đánh bóng rổ kia cũng chạy đến gần, cô gái nói, ôi mẹ ơi, thật lãng mạn, anh chàng kia chào hỏi Tần Mạc từ xa, người anh em, cậu thật siêu phàm, vì bạn gái mà làm lớn như vậy, nhưng mà tôi nói này, thừa dịp bảo vệ còn chưa đến, hai người nhanh chóng chạy đi, nếu bị bắt rồi, viết bản kiểm điểm chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ bị phạt tiền, lại là 2 người còn bị phạt 2 lần, rất tiếc của đấy. Tôi nghe giọng nói này hết sức quen tai, quay đầu cẩn thận nhận mặt trong ánh lửa dập dờn nửa sáng nửa tối, cậu ta nhận ra tôi. Trước, Nhan Tống, thì ra là cậu, vừa lúc một cây pháo hoa nổ mạnh trên đỉnh đầu chúng. Tôi thấy rõ mặt người kia, tôi cũng giật mình, cười gượng gạo hỏi. Ha ha, tổ trưởng, thật là trùng hợp, không nhận ra cậu, cậu đánh bóng rổ với bạn gái trong mưa sao, thật là mới mẻ, 2 người cứ tiếp tục đi. Tổ trưởng khoát tay, cậu đừng hiểu lầm, là em khóa dưới thôi, ngày mai cô ấy kiểm tra ném bóng rổ 3 điểm, nhờ tôi luyện tập một chút. Nhưng còn cậu có bạn trai khi nào vậy? Hôm qua có một người từ bên chương trình giai điệu âm nhạc còn sang nhờ tôi nghe ngóng xem cậu thế nào, không ngờ giấu kỹ như vậy, không giới thiệu bạn trai cho tôi biết. Tôi nhanh chóng chặn đứng câu chuyện, không phải bạn, trai của Tần Mạc đang từ phía sau tôi đi đến, giai điệu âm, góc chuyện audio.com, nhạc gì, đồng tử của tổ trưởng và đàn em khóa dưới kia trong nháy mắt phóng đại lên, trợn tròn, cô em gái khóa dưới phản ứng nhanh hơn, thất Thanh nói, kiến trúc sư Tần, tôi nghĩ chuyện này phải giải thích rõ ràng. Đang muốn không ngừng cố gắng bổ sung câu vừa rồi, lại bị Tần Mặc liếc mắt một cái, tôi lập tức nhớ đến tình trạng bi đát của Trịnh Minh Minh, nháy mắt cảm. Thấy có lẽ đây không phải là thời cơ tốt để giải thích. Tần Mặc vươn tay, Tần Mặc, bạn trai Nhan Tống, vừa rồi có lẽ không phải thời cơ tốt để giải thích. Nhưng từ nay về sau, tôi dự cảm bản thân chắc không còn thời cơ để giải thích. Nữa rồi, dường như tôi đã tưởng tượng được cảnh ngày mai tất cả. Những người trong tổ chuyên mục đều biết mỹ nhân kế mà Nhạc Lai đưa ra lần. Trước không được tổ trưởng thông qua, lần này nhất định sẽ bị lật lại. Tống, vì làm cho Tần Đại Kiến Trúc Sư nhiệt tình phối hợp với tiết mục tập thể. Của chúng ta đã đưa ra một quyết định hết sức sáng suốt đem cậu Tẩy Trần đưa. Đến giường của Tần Đại Kiến Trúc Sư, sau lưng tôi gió đêm gào rít làm tôi sợ. Run người, tổ trưởng ngây người hồi lâu, sau đó đưa tay đến bắt. Tay Tần Mạc, người phụ trách chuyện mục, học thuật quảng giác, của truyền hình, Đại học T, Lê Quân, đồng nghiệp của Nhan Tống. Tần Mạc buông tay ra, liếc mắt nhìn tôi một cái, nói. Với tổ trưởng, Tống bình thường ở trường học phải nhờ anh chiếu cố rồi. Tổ trưởng vò đầu trả lời. Không dám, cô bé. Nhan Tống này ở đài truyền hình biểu hiện tốt lắm, là tấm gương cho đồng. Nghiệp tiết mục cô ấy chủ trì có rất nhiều giáo viên cũng như sinh viên thích. Xem, tôi không nói gì ngẩng đầu nhìn tổ trưởng, chỉ dám gật. Bừa, không dám, về chuyện này, quả thật cậu ta làm sao dám không? Chiếu cố cho tôi, về phần tiết mục của tôi, mấy câu nhiều người ưa thích gì đó. Thuần túy là anh ta tự rát vàng vào mặt thôi. Tần Mạc nói, sau này Tống còn phải phiền nhiều đến. Anh, tổ trưởng vội vàng nói, có gì mà phiền toái. Phiền toái, tôi biết anh bận rộn công việc ít có thời gian quan tâm đến chuyện của Tống trong trường học tôi lấy tư cách tổ trưởng của cô ấy nhất định. Sẽ phụ trách chuyện ở trường của cô ấy, anh không cần lo lắng. Tôi hoàn toàn không còn gì để nói, chỉ cảm thấy dường. Như mình đang chứng kiến một cuộc họp phụ huynh, những đốm lửa dần tàn trên bầu trời đêm, lưu lại những làn khói trắng và mùi thuốc pháo, trên màn trời tối đen, náo nhiệt qua đi càng. Thêm tĩnh mịch, tôi tính toán thời gian, dự tính bảo vệ đã sắp bước lên vũ đài. Lịch sử tựa như trong điện ảnh Hong Kong, cảnh sát khoan thai đến chậm sau khi nhóm thổ phỉ đã quần nhau đủ tơi tả. Trong giây lát quả nhiên ánh sáng chiếu đến từ sau. Lưng, bảo vệ hô to. Không được chạy, sớm đã có dự tính tôi túm tay Tần Mạc chạy hơn 30 mét. Tần Mạc rõ ràng còn chưa nhận thức được tình trạng, may mà chỉ số phối hợp vẫn rất đẳng cấp. Vừa lúc bên cạnh sân bóng rổ có một rừng cây nhỏ tôi kéo anh ta chạy vọt vào tránh sau một cây đại thụ. Đêm nay có trăng, rừng cây nhỏ rất hẻo lánh cũng không có ánh đèn đường, nơi này tối đen mù mịt làm người ta giận sôi. Tần Mạc nói, Tống, tôi đặt tay lên che miệng anh ta, thì thào, đừng nói gì, không biết có bảo vệ đuổi theo không? Đợi một lát không có người nào đuổi theo, hơi thở của góc truyện audio.com. Anh ta xuyên qua kẽ ngón tay tôi, giống như bị bỏng, tôi nhanh chóng buông tay. Tần Mạc đưa tay xoa xoa tóc tôi, trời tối như vậy nhưng anh ta đặt tay lên đầu. Tôi không sai một ly, thật là cao nhân. Anh ta nở nụ cười. Buổi tối hôm nay, dường như tôi trở lại hồi còn trẻ vậy. Tôi nói, à, anh ta nói. Tôi không ngờ được đời này còn có thể nắm tay một cô gái chạy trong vườn trường. Ngừng một chút, bổ sung tiếp. Còn là, vì trốn bảo vệ, tôi đột nhiên kinh ngạc nhận ra người đàn ông trước. Mắt năm nay đã 32 tuổi rồi, nhớ lại anh ta nghiêm túc lúc bình thường. Quả nhiên thấy có chút khôi hài, không nghĩ qua là đã cười thành tiếng. Ngón, tay anh ta tiến đến véo hai má tôi. Hửm, còn cười, tôi hàm hồ không rõ. Hồi còn trẻ anh không làm những chuyện thế này, tay anh ta khoát lên vai tôi. Đúng thật là chưa làm. Qua, tôi an ủi anh ta. Cái này cũng chẳng là gì, buổi tối. Hôm nay đã trải nghiệm cuộc đời anh cũng đủ viên mãn rồi. Nhưng mà đến sân, bóng rổ bắn pháo hoa, anh cũng thật là sáng tạo. Anh ta trầm mặc trong chốc lát, hình như đây là ý tưởng của em mà. Tôi nói, à, anh ta chậm rãi nói, nghe nói nguyện vọng lớn thứ hai, trong đời người nào đó là người yêu mình có thể vì mình bắn pháo hoa nửa giờ. Trong sân bóng rổ Đại học T, nguyện vọng lớn thứ nhất đó chính là có một ngày. Mình có thể được dựng tượng ở trước thư viện khoa văn Đại học T để người khác ngưỡng. Mộ, tôi ngây người chốc lát đột nhiên nhớ ra, bản thân. Quả thật đã từng nói như vậy với Chu Việt Việt, đó đã là chuyện xưa năm cũ khi, vừa mới lên nghiên cứu sinh, Hàn Mai Mai đốt 100 ngọn nến thành hình trái. Tim ở sân bóng rổ thổ lộ với Lâm Kiều, làm náo động BBS trường, trở thành việc. trọng đại nhất trong dư luận đại học D năm đó, topic thảo luận vụ việc này ở hàng ưu tiên trong suốt 3 tháng, các nữ sinh đồng loạt thóa mạ hành động này. Cô Hàn Mai Mai đã làm mất mặt các nữ đồng bào, đồng thời cũng cảm thấy hâm mộ. Vì cô ta đã thành công có được tình yêu của Lâm Kiều. Mà phản ứng của nam sinh, có vẻ vô cùng đơn giản, tất cả đều cảm thấy Lâm Kiều hời lớn rồi. Chu Việt Việt, ở bên cạnh tôi chập chập nhằm ngay vào việc trọng đại này cảm thán hồi lâu. Nói nếu có anh chàng nào tận tâm với cô ấy thế này, cô ấy dù chết cũng đáng. Cho dù là cô gái nào đối với cô ấy như thế, cô ấy cũng sẽ đồng ý bằng bất cứ giá nào. Tôi cảm thấy cô ấy thực sự rất vô dụng, nhịn không được nói hai câu. Đốt vài ngọn nến ở sân thể dục đã coi là tận tâm rồi. Nếu ai có thể vi phạm nội quy trường học vì mình mà đốt pháo hoa nửa giờ, vậy mới gọi là có lòng. Chu Việt Việt nói, cậu cũng đã yêu cầu quá cao rồi, hạ thấp xuống chút đi. Tôi nói, cái này là đã thấp rồi, tiêu chuẩn trước là phải dựng tượng mình ở trước thư viện để cho mọi người ngưỡng mộ. Nhớ lại điều này, trong lòng tôi dậy lên một cảm xúc khó tả. Tần Mạc nói, dựng tượng ở trước thư viện cho em thì tạm thời tôi còn chưa đủ khả năng, chỉ có thể đưa em đi bắn pháo hoa trốn bảo vệ thôi. Tôi cảm thấy mắt hơi cay, một câu giữ trong lòng rốt cuộc thốt ra trong màn đêm. Tần Mạc, anh đừng phí thời gian vì thôi, kỳ thật hai chúng ta không thích hợp. Anh ta không nói gì, màn đêm rất tối, tôi cũng không thấy rõ vẻ mặt của anh ta. Tôi tiếp tục nói, anh xem, anh thích tôi ở điểm nào? Cho dù là mặt nào tôi cũng chẳng có gì hơn người, lại đã có con rồi. Cách sống, góc chuyện audio.com của tôi với anh cũng không hề có điểm chung, chỉ là đi học đi làm thêm nuôi. Nhan lãng, tôi cảm thấy với điều kiện của mình, chỉ thích hợp rổ giá cặp lại với một người đàn ông đã ly hôn đang nuôi con riêng, tôi với anh quả thật không thích hợp. Anh ta vẫn không nói gì. Tôi một lần nữa lớn gan. Hơn nữa, trong giới các anh thường xuyên có tiệc rượu, đánh gôn, du thuyền, săn bắn cái gì đó, tôi hoàn toàn không biết, anh có đưa tôi đi cùng cũng chẳng có chút thể diện nào. Rốt cuộc anh ta cũng mở miệng, du thuyền, săn bắn, em, xem những thứ này ở đâu ra. Tôi ngẩn ngơ, chương trình cuộc tranh luận của công tử và tiểu thư cuối tuần trước, tay anh ta vo vo tóc tôi, còn vấn đề gì nữa. Suy nghĩ của tôi bị anh ta làm gián đoạn, trong thời gian ngắn ngủi không nghĩ ra còn vấn đề gì. Anh ta nói, hết rồi, những lời em vừa nói cũng hoàn toàn không được coi là vấn đề. Em xem, hai chúng ta qua lại căn bản không có vấn đề gì. Em đừng nghĩ gì cả, tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ chậm rãi phát triển. Tôi bị anh ta nói một hồi làm cho mê muội, đang trầm tư, anh ta cầm lấy tay tôi. Được rồi, chúng ta về nhà. Mưa không biết khi nào thì dừng lại, ánh trăng lấp ló trong tầng mây, sắc trời mộng ảo vô thường. Tôi nhìn ánh trăng, đột nhiên có dự cảm, dường như phía trước có gì đó làm cho con người ta bất an, đang từng bước lại gần. Một, lễ độc thân, cách chương.